Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, theo nhau mà tới, chương 4, theo nhau mà tới, CMN rời ạ. Lão tử hơi kém bị người giết, lại điểm ngồi xổm ngục giam, người ngay cả giải thích cũng không giải thích, cút ngay rồi hả? Cuối cùng lại còn muốn cho ta trở về, con mẹ nó chứ trở về ngươi dây bi, cái o không ô. Hạ Thiên Kỳ thề hắn từ nhỏ đến lớn đều không bị loại này uất khí. Không có từng chịu đựng loại nguy hiểm này. Nhưng hắn là thiếu chút nữa bị giết a. Kết quả ở đại thúc tuổi trung niên nơi nào lại có vẻ như vậy mây trôi nước chảy. Trừ phi lão tử là dừng bút. Nếu không tuyệt không quay về. Hạ Thiên Kỳ căn bản không có cầm đại thúc tuổi trung niên nhắc nhở coi vào đâu. Lúc đầu giờ phút này đang nổi nóng chính hắn là như thế này. Như vậy đã quyết định không làm nữa. Kia chiếc Audi tự nhiên cũng liền với hắn vô duyên. Hạ Thiên Kỳ cho dù có chút đau lòng. Nhưng dù sao cũng hơn ngày sau ném mạng mạnh. Vốn muốn dùng gọi xe nhuyễn kiện. Software. Gọi cái xe taxi. Nhưng sờ lên trên người Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới. Điện thoại bị hắn quên ở tiệm sách rồi. Ta gần đây thật mẹ nó là ngay chó. Hạ Thiên Kỳ dùng sức dậm chân chính muốn phát điên. Cũng may là hắn trong túi quần còn có chút tiền. Đến không đến nổi ngay cả gia đô không thể quay về. Phất tay cản xuống một chiếc xe taxi. Thời gian qua đi sau một ngày Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới hắn đang thuê lại trong căn phòng đi. Thuê, không, nói xác thực hơn là lại nát, lại nhỏ trong căn phòng đi thuê. Bởi vì trong nội tâm phiền não là không được. Cho nên Hạ Thiên Kỳ sau khi trở về làm chuyện thứ nhất chính là vọt lên cái tắm nước lạnh. Nhưng phàm là trong nội tâm khó chịu, cũng thương tâm phiền não, hắn cũng có áp dụng hướng tắm nước lạnh phương thức giải quyết. Đây cũng là hắn từ nhỏ đã thành thói quen. Đơn giản dùng khăn lông xoa xoa đầu. Hạ Thiên Kỳ liền đặt mông ngồi vào trên giường. Lâm vào suy nghĩ trong. Công ty đó rốt cuộc là một nhà công ty gì? Đại thúc tuổi trung niên lại là người nào? Vì cái gì hắn thoạt nhìn có thể không tốn sức chút nào để cho bọn cảnh sát thả người? Cái này khó tránh khỏi có chút quá nói không thông. Chẳng lẽ bọn họ là ZF? Chính phủ, nếu như là nói xong toàn bộ có thể đối với ta nói rõ a. Làm gì khiến cho thần bí như vậy đâu này? Ngoài ra còn có một chút rất kỳ quái. Bọn hắn tại sao phải để cho ta đi hâm hoa kể chuyện điếm trị giá ca đêm đâu này? Có nhiều như vậy so với ta các phương diện điều kiện xuất sắc người. Tại sao phải hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Hạ Thiên Kỳ càng muốn đối với công ty đó. Đối với đại thúc tuổi trung niên nghi vấn thì càng nhiều. Thích làm sao tốt thế nào? Liền coi như các ngươi là ZF. Chính phủ. Đấy. Lão tử cũng nhất định là đánh chết cũng không làm nữa. Hạ Thiên Kỳ phát tiết vậy cầm dép lê đá xa. Liền một cái lật người nằm ở trên giường. Bất quá rất nhanh. Hắn liền lại một cái giật mình ngồi dậy. Bởi vì hắn chợt nhớ tới một kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Cái kia chính là. Hắn là làm sao sống được. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân dưới chân vừa chợt cút đi xuống cầu thang. Hơn nữa ở trước đó. Trương Tiểu Thuận đã tại phía dưới chờ hắn. Nói cách khác, nếu như Trương Tiểu Thuận chính là tiệm sách sát nhân cuồng mà nói. Hắn hoàn toàn không cần phải buông tha mình à. Chẳng lẽ hắn không phải cái đó sát nhân cuồng? Cũng không đúng lắm, bởi vì tiệm sách chính là cái kia đầu hói cũng không thừa nhận có Trương Tiểu Thuận người này. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lại, hắn còn có nhớ cảnh sát ở buổi sáng thời điểm nói qua. Hai bên đường theo dõi cũng chỉ là vỗ tới chính hắn. Vì cái gì không ai tin tưởng Trương Tiểu Thuận tồn tại? Vì cái gì sở hữu tất cả chứng cứ cũng tỏ rõ đêm đó chỉ có ta đây một người lớn sống sờ sờ ở tiệm? Sách, chẳng lẽ lại cái đó Trương Tiểu Thuận vẫn là quỷ sao? Hạ Thiên Kỳ, cảm, giác phải ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Cho dù gia gia của mình là âm dương tiên sinh. Nhưng là hắn nhưng cũng không tin trên đời này có cái gì quỷ quái. Đương nhiên, gia gia của hắn cũng chưa từng nói với hắn loại chuyện này. Bất quá từ nhỏ đến lớn, Gia gia của hắn ngược lại là không ít hướng trên người của hắn làm hộ thân phù một loại đông tây. Có thể nói là một người tiếp một người. Khi còn bé hắn vô luận phạm bao nhiêu lỗi, đã làm nhiều người ghét chuyện tình cũng sẽ không bị đánh. Nhưng chỉ cần dám không mang hộ thân phù, gia gia của hắn cam đoan sẽ đem hắn đánh gần chết. Cho nên nhiều năm như vậy hắn một mực có mang theo. Mà ngay cả tắm thời điểm đều không lấy xuống. Nghĩ đến gia gia, nghĩ đến mình mang theo hộ thân phù. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên đọng ở nơi ngực ngọc bội. Khối ngọc bội này gọi là quỷ ngọc. Nghe gia gia của hắn nói ngọc bội kia có rất mạnh trừ tà tác dụng. Chỉ cần đeo nó lên liền vạn tà bất xâm. Mặc dù hắn rất nghe lời đeo, nhưng là đối với ông nội ngươi chứ lời nói nhưng lại không tin chút nào. Trong mắt hắn, gia gia chính là cái không có đọc qua vài năm sách phong kiến mê tín lão bán tiên. Lừa gạt một ít đồng dạng mê tín còn có thể. Nhưng là muốn cho hắn cái này bị giáo dục cao đẳng tin tưởng. Là căn bản không thể nào. Cầm ngọc bội cầm đến trước mắt. Hạ Thiên Kỳ theo thói quen nhìn thượng diện phác họa hoa văn. Nhưng không bao lâu, hắn tựa như cùng gặp quỷ tựa như mở to hai mắt. Hắn lại đang trong ngọc bội thấy được một con mắt, nhưng là không nên có cái này con mắt mới đúng. Cái này miếng ngọc bội hắn cơ hồ mỗi ngày đều có nhìn. Bên trong căn bản lại không tồn tại cái gì ánh mắt. Mà đang ở Hạ Thiên Kỳ không nháy một cái nhìn chằm chằm trong ngọc bội con mắt ngẩn người thời điểm. Liền thấy kia con mắt đột ngột bỗng nhúc nhích. Ồ, kỳ sơ Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này. Bởi vì ngay tại vừa mới, trong ngọc bội ánh mắt của đột nhiên mở to. Không hề nghi ngờ, giống như Hạ Thiên Kỳ ở mở to nhìn nó đồng dạng. Nó cũng đồng dạng nữa nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hạ Thiên Kỳ. Cùng lúc đó, ngọc bội đột nhiên truyền ra một chuỗi thanh thúy nứt vang. Kế trên xuống bắt đầu mắt trần có thể thấy hiện ra rậm rạp chằng chịt vết nứt. Kia con mắt hay sống đấy. Nó muốn xuất hiện. A hát, hoảng sợ ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ tháo xuống đeo trên cổ ngọc bội. Hướng cạnh cửa đã đánh qua. Ngọc bội sau khi hạ xuống phát ra nhất thanh thúy hưởng. Nhưng để cho Hạ Thiên Kỳ may mắn là nó cũng chưa hề hoàn toàn nứt ra. Hạ Thiên Kỳ ngây ngốc ngồi ở trên giường. Đón lấy, hắn như là đột nhiên ý thức được cái gì đồng dạng. Chợt từ trên giường nhảy xuống chạy đi cạnh cửa. Tiếp theo một bà nhấc lên cái viên này ngọc bội ném ra cửa sổ. Đợi làm xong đây hết thảy về sau. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị móc rỗng. Hắn chống hai đầu gối chật vật to thở gấp. Vẫn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Đụng quỷ. Lúc này thật là đụng quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Mặc dù hắn trước khi không tin trên đời này có quỷ, nhưng là vừa vặn một màn kia nhưng lại nữa có thể nói rõ vấn đề bất quá. Bằng không thì muốn giải thích thế nào trong ngọc bội xuất hiện ánh mắt. Hơn nữa kia con mắt trả lại hắn mẹ là chỉ sống động. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể tới nói cho ta biết? Đây rốt cuộc là mẹ nó chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên Kỳ tức giận gầm thét. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Có lẽ thật có một người có thể vì hắn giải thích đây hết thảy. Gia Gia, ngọc bội là Gia Gia cho ta. Nếu như trên đời này thật có quỷ, như vậy hắn nhất định sẽ biết. Nghĩ đến Gia Gia của mình, Hạ Thiên Kỳ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường tinh thần tỉnh táo. Vậy mà tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền lại phát điên dẫm nảy sinh chân ra. Bởi vì điện thoại cũng không tại người thượng. Đáng chết. Thật mẹ nó đáng chết. Hạ Thiên Kỳ phát tiết vậy mắng hai câu. Cũng may là hắn có máy vi tính có thể lên lưới. Chỉ hy vọng là gia gia của hắn hôm nay có thể an tâm trong nhà chơi đánh bài. Đè xuống nguồn điện, power supply, thừa dịp máy vi tính khởi động máy trong khoảng thời gian này. Hạ Thiên Kỳ lại không yên lòng đi tới bệ cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Phía dưới là một cái cơ hồ không có người nào đi vắng vẻ tiểu đạo. Bởi vì ở có chút cao, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở dưới mặt thấy cái gì. Thu hồi ánh mắt, lần nữa trở lại trước bàn. Hạ Thiên Kỳ phát hiện máy vi tính đã thuận lợi mở máy. Hắn vội vàng ngồi xuống đăng lục phần mềm chat. Tiếp theo rồi lại đã xảy ra một kiện để cho hắn cơ hồ thổ huyết chuyện tình. Phòng trọ đột nhiên bị cúp điện. Hạ Thiên Kỳ từ trong cục cảnh sát lúc đi ra cũng đã nhanh đến 6 điểm. Cho nên thời điểm này trời bên ngoài đã tối hẳn. Cũng may là bên ngoài còn có một chút lưa thưa đèn đường. Cũng không đến mức để cho hắn giống như tối hôm qua ở trong tiệm sách như vậy cái gì cũng nhìn. Không thấy, thật là muốn tức chết ta à. Bất quá không có sao. Ta đây trở về suy nghĩ minh bạch. Ta không tức giận, ta không sợ, ta không nóng nảy. Hạ Thiên Kỳ hết sức dẹp loạn của hắn lúc này hỏng bét cảm xúc. Cũng không thể nói hắn dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Mấu chốt là mặc cho ai gặp gỡ cái này liên tiếp chuyện tình. Cũng nhất định sẽ phát điên. Liên tục làm nhiều cái hít sâu. Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác mình khó chịu trái tim dễ chịu đi một tí. Trong nhà vốn là xuất hiện như vậy chuyện quỷ dị. Bây giờ lại đột nhiên cúp điện. Hạ Thiên Kỳ là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi tiếp nữa rồi. Thay đổi thân không có mùi mồ hôi quần áo. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng đi tới cạnh cửa. Chỉ là không đợi hắn mở cửa xuống dưới. Cửa phòng liền lại cực kỳ đột ngột vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút hoảng hốt. Trên thực tế hắn từ từ trụ tiến nơi này về sau. Phòng trọ cửa phòng còn chưa bao giờ bị người gõ vang qua. Cho dù ngoài miệng hỏi thăm một tiếng. Nhưng là người ngoài cửa lại cũng không trả lời ý của hắn. Bởi vì cửa vẫn ở chỗ cũ, đông đông đông, vang lên. Ai vậy? Tại sao không nói chuyện a hát? Hạ Thiên Kỳ hoảng hốt cảm giác trở nên càng cường liệt rồi. Bởi vì trở ra mồ hôi quá nhiều. Mới vừa thay đổi quần áo sạch cũng không khỏi dính vào trên người. Liên tục hỏi mấy lần. Cũng không trông thấy người ngoài cửa trả lời. Cái này cũng lệnh Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tiếp. Mà là trực tiếp nằm ở trên cửa. Ý định thông qua mắt mèo nhìn rõ ràng người đến là ai. Vậy mà xuyên thấu qua mắt mèo. Vào mắt cũng chỉ có một mảnh như máu hồng sắc. Ngoài cửa trừ kia mảnh nồng đặc màu máu bên ngoài. Căn bản là không ai. Hạ Thiên Kỳ trái tim bị hung hăng nhéo lên. Nếu như ngoài cửa không ai ở đây. Như vậy giờ phút này lại là vật gì đang không ngừng gõ lấy cửa phòng của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.